Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Tô cha tô mẹ chấn kinh. Con dâu là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Tô cha ngược lại là kiến thức rộng rãi một số. Đại khái nhìn một chút về sau, liền một mặt chấn kinh mà hỏi. Nhi tử, đây là băng tiết cha mẹ lễ vật cho ngươi. Đây chính là cả một cái khoa học kỹ thuật triển lãm quán a. Cái này là phải trên 100 triệu tiền a. Tô Trần gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể ta cũng không có hiểu rất rõ. Là xế chiều hôm nay mới cầm tới. Mà lại triển lãm quán hiện tại giống như còn chưa mở nghiệp. Tô cha tô mẹ nhìn lẫn nhau liếc một chút. Sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Tô cha cân nhắc một chút nói. Nhi tử, người cùng cha mẹ nói thật. Băng tuyết trong nhà nàng là không là rất có tiền a. Làm sao vừa ra tay cũng là lớn như vậy cái triển lãm quán làm lễ vật. Nói thật, ba ba đều có chút hù dọa. Tô Trần đột nhiên nhớ tới. Cha mẹ tựa hồ còn không biết băng tuyết thân phận chân thật. Nguyên bản hai người bọn họ thương lượng là chờ cơ giáp của mình thành công ra đời về sau lại nói. Nhưng là lúc này kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn cùng Nhan Băng Tuyết cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Lập tức đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Ngày mai gia trưởng hai nhà thì muốn gặp mặt. Cũng không cần thiết tiếp tục gạt chuyện này. Sau đó Tô Trần nói. Cha, mẹ, ta nói với các ngươi lời nói thật. Nhưng là các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ha. Tô cha tô mẹ nghe xong. Càng khẩn trương hơn. Hai người bốn con mắt đều nhìn Tô Trần. Tô Trần nói. Cha mẹ, các ngươi biết siêu phàm tập đoàn a? Chính là ta hiện tại chỗ làm việc. Tô mẹ gật đầu. Biết a, nhi tử, ngươi nói ngươi tiến vào siêu phàm tập đoàn. Ta và cha ngươi cố ý ở buổi tối điều tra. Đây chính là cái đại xí nghiệp. Giá trị thị trường hơn vạn ức đâu. Thế nhưng là ngươi xách cái này làm cái gì? Chẳng lẽ, Tô cha mơ hồ đoán được cái gì? Tô Trần nói thẳng ra tình hình thực tế. Băng Tuyết cũng là siêu phàm tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc. Băng Tuyết ba ba là tiền nhiệm tổng giám đốc. Cũng là hiện tại siêu phàm tập đoàn hậu trường chủ tịch. Tô cha tô mẹ hai người khiếp sợ há to. Miệng, thật lâu, tô mẹ mới tìm trở về thanh âm của mình. Nhi tử, cho nên ý của ngươi là, siêu phàm tập đoàn là con dâu nhà mở. Tô Trần gật gật đầu. Tô mẹ giơ tay lên. Trùng điệp cắn lấy chính mình ăn đốt ngón tay phía trên. Trời ạ, con dâu nhà cũng quá lợi hại. Khó trách trước đó cùng con dâu cùng đi ra thời điểm. Chúng ta làm gì đều không cần xếp hàng. Ăn cơm cũng chỉ có chúng ta người một nhà. Nguyên lai con dâu là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Lão Tô A, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Tô mẹ không dám tin mà hỏi. Tô cha lúc này cũng hoàn toàn chỗ tại chấn kinh bên trong. Tiếp được tô mẹ nó tay. Hai người hai tay nắm chặt. Tốt trong chốc lát đi qua. Tô Trần một mực không nói cái gì. Chờ cha mẹ tự mình tiêu hóa tin tức này. Chờ thần sắc của bọn hắn một chút bình tĩnh một số. Tô Trần mới tiếp tục mở miệng. Cha, mẹ, ta cùng băng tuyết cũng không phải cố ý gạt các ngươi. Chỉ là ngay từ đầu băng tuyết sợ hù đến các ngươi. Mà lại cũng là vì ta cân nhắc. Sợ các ngươi cảm thấy nhi tử là người ăn bám. Cho nên chúng ta nguyên bản thương lượng là. Chờ nhi tử cơ giáp ra đời về sau. Đang nói rõ sở chuyện này. Nhưng là bây giờ hai bên gia trưởng muốn gặp mặt. Ta cảm thấy nếu như các ngươi không biết nhạc phụ nhạc mẫu thân phận. Ngày mai chỉ sợ không tiện. Tô mẹ gật đầu. Đương nhiên không tiện. Người đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy, sao có thể đến bây giờ mới nói đâu. Tô mẹ hơi khẽ cau mày, nhìn nhi tử liếc một chút, cẩn thận hỏi, nhi tử, cái kia trong lòng ngươi đối với chuyện này là làm sao nhìn nha. Con dâu trong nhà xác thực quá ưu việt, nhà chúng ta gia đình điều kiện cùng bọn hắn nhà, chỉ sợ là không cách nào sánh được. Nàng lo lắng nhi tử là một cái nam nhân. Tâm lý sẽ không thoải mái. Tô Trần cười nhạt cười. Nói. Mẹ. Ta có gì có thể nhìn. Ta cảm thấy không có gì nha. Ta cùng băng tuyết nhận biết thời điểm. Sinh hạ đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thời điểm. ta cũng không biết nàng là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Chúng ta cùng một chỗ là bởi vì ái tình. Cùng gia thế của nàng không quan hệ. Mà lại các ngươi nhi tử thế nhưng là rất tự tin. Ta mới sẽ không tự coi nhẹ mình, cảm thấy nhà chúng ta không xứng với nhạc phụ nhạc mẫu nhà đâu. Cha, mẹ tương đương có nhiều thứ là trời sinh. Nhưng là hậu thiên nỗ lực không nhất định không đạt được. Ta cùng băng tuyết tại năng lực làm việc phương diện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy xem như cái thế lực ngang nhau đi. Tô Trần đây cũng không phải là khoác lác. Hắn có hệ thống kề bên người. Còn nắm giữ cơ giáp thiết bị kết nối khoa học kỹ thuật. Ở thời đại này, muốn sáng tạo truyền kỳ quả thực dễ như trở bàn tay. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại, thời gian này chỉ sợ chịu nhanh liền muốn đến. Cho nên cho dù hiện tại hắn chỉ là siêu phàm tập đoàn nhân viên. Mà Nhan Băng Tuyết là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Hắn cũng không cảm thấy về sau sinh hoạt lên có vấn đề gì. Nghe lời của con, Tô mẹ dần dần yên tâm lại. Tô cha ở một bên nói. Nhi tử, cha mẹ tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi bây giờ là cha mẹ kiêu ngạo. Mà lại chúng ta nhìn ra được. Băng Tuyết cũng rất tin tưởng thực lực của ngươi. Cái chênh lệch này vấn đề cũng không khó giải quyết. Chỉ là cái gì? Tô Trần hỏi ba ba. Tô cha tổ chức một chút lời nói. Chỉ là hai chúng ta nhà cái này kinh tế chênh lệch xác thực rất lớn. Nhi tử, ngươi nhìn, Băng Tuyết cha mẹ đưa cho ngươi lễ gặp mặt thì như thế quý giá. Ta và mẹ ngươi bên này, đương nhiên cũng nguyện ý dốc hết tất cả. Thế nhưng là vẫn là lo lắng không cách nào đánh tới Băng Tuyết nhà tiêu chuẩn này a. Tô Trần nghe xong ba ba lo lắng, nhất thời cười, nói, cha, vấn đề này ngài thì không cần lo lắng. Kết hôn lễ hỏi còn có các loại tập tục vấn đề. Băng Tuyết cùng ta trước đó đã thương lượng qua. Ngài yên tâm đi, Băng Tuyết không phải loại kia nữ hài tử. Mà lại ta nhìn nhạc phụ nhạc mẫu cũng không phải không giảng đạo lý người. Hôm qua ta đi nhà bọn, hắn, mang lễ vật cũng bất quá là hơn 10 triệu lễ vật. Nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu đều rất ưa thích. Ta cùng Băng Tuyết hai người là thật tâm yêu nhau. Ta tin tưởng chỉ cần nhà chúng ta xuất ra thái độ. Cái này tài phú phía trên chênh lệch thì không phải là vấn đề. Tô cha cùng Tô mẹ hơi kinh ngạc tại. Nhi tử hôm qua mua hơn 10 triệu lễ vật tiến đến bái phỏng. Nhưng là vừa nghĩ. Hôm nay nhi tử cũng là tùy ý thì đánh 10 triệu tới. Tô cha nhìn lấy nhi tử. Từ đáy lòng nói. Trần. Ngươi bây giờ thật là ưu tú đến ba ba hoàn toàn cũng không dám nghĩ trình độ. Ba ba không nghĩ tới. Có một ngày ba ba tiếp xúc đến những tiền này đều là lấy 10 triệu đến tính toán. Đã ngươi nói như vậy, cái kia cha mẹ cũng yên lòng. Ngày mai lúc gặp mặt, chúng ta thật tốt nói. Mặc kệ Băng Tuyết trong nhà có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nhi tử, ngươi cho ta cái kia 10 triệu. Đến lúc đó chúng ta thì làm cho ngươi kết hôn tiền tài. Nếu như lễ hỏi phương diện không đủ dùng, ta và mẹ của ngươi cũng có biện pháp. Ngươi không cần lo lắng. Tô Trần cười cười, nói, cha, hẳn là ngài cùng mụ mụ không cần lo lắng mới đúng. Cái kia 10 triệu là ta cái kia cho các ngươi hoa tương đương còn có thu xếp hôn lễ tiền. Đến mức lễ hỏi chính ta sẽ chuẩn bị. Các ngươi yên tâm đi tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.